Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 147, tỉ thí. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được Vương Đại lớp trưởng phẫn nộ âm thanh? Đúng đấy, mọi người cùng nhau đi xem một chút. Sau đó có không ít người hướng về Hạ Minh bên này đi tới. Rất nhanh liền vây cái nước chảy không lọt. Lúc này Vương Đào hừ lạnh nói: Hạ Minh, người thật đúng là cuồng vọng. Lúc này Vương Đào trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Tâm đạo, Hạ Minh a Hạ Minh, người cái này là mình hướng trên họng súng đụng a, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghĩ tới đây, Vương Đào trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Vương Đào lạnh lùng nói: Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng Lưu đại sư tỉ thí chủ nghệ, còn nói so Lưu đại sư làm đồ vật ăn ngon, ta nhìn ngươi thật sự là quá phách lối. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nói so Lưu đại sư chủ nghệ còn muốn. Nói đùa cái gì? Cái này Lưu đại sư thế nhưng là lên qua truyền hình nhân vật. Người ta làm được đồ ăn là người bình thường có thể so với sao? Thì đúng vậy a. Cái này Hạ Minh thật đúng là trang bức cũng không đựng giống một điểm. Cái này rõ ràng là nói khoác, nói mạnh miệng nha. Tại chỗ người đều nghị luận ầm ĩ. Đối với Hạ Minh chỉ trò, bọn họ vốn là đối Hạ Minh không có hảo cảm gì. Bây giờ thấy Hạ Minh nói như vậy, tự nhiên muốn quở trách. Hạ Minh cau mày một cái, mặt đen thui. Cái này Vương Đào rõ ràng là tại hố hắn a, khiến Hạ Minh tâm lý giận dữ. Hạ Minh thản nhiên nói: Vương Đào, làm sao chỗ nào bên trong đều có ngươi? Ngươi làm sao lại cùng con ruồi giống như thế dính người? Ngươi đời trước là con ruồi đi, ác tâm như vậy. Hạ Minh nói tới nói lui không chút khách khí. Cái này Vương Đào lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, hắn đều không có nói cái gì, nhưng là cái này Vương Đào bây giờ còn đang nhảy nhót, cho nên Hạ Minh cũng có chút nhìn không được. Cái gì? Hạ Minh, ngươi làm sao nói đây? Đúng đấy, Hạ Minh, ngươi nói như vậy có thể là có chút quá phận a. Vương Đại lớp trưởng thật vất vả cho chúng ta tìm đến một vị đầu bếp, ngươi không nói câu lời hữu ích cũng coi như, lại còn nhục nhã Lưu đại chủ, mà lại càng là nhục nhã lớp trưởng. Hạ Minh, ngươi cho lớp trưởng nói xin lỗi đi. Hạ Minh, ngươi xin lỗi đi, ngươi xin lỗi, chúng ta còn là đồng học. Bởi vì muốn tốt cho Vương Đào chỗ, cái này khiến cái này người tất cả đều là tại vì Vương Đào nói chuyện, mà Vương Đào tâm lý đắc ý. Hiện tại Hạ Minh cả người đều dường như bị cô lập. Lúc này Cao Thành cả giận nói: Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi quá phận. Cao Thành, ngươi nói chúng ta quá phận? Chẳng lẽ Hạ Minh thì không quá phận? Hắn dựa vào cái gì muốn vũ nhục vị này Lưu đại chủ? Dựa vào cái gì mắng lớp trưởng? Đúng đấy, ngươi xem một chút chúng ta lớp trưởng, tốt bao nhiêu người a, ngươi còn mắng hắn, những người này lao nhau. Thì liền một bên Cố Hiểu Nhã cũng có chút nhìn không được. Bất quá Cố Hiểu Nhã tạm thời không nói gì. Lúc này Hạ Minh ánh mắt nhìn về phía cái này trong đám người Cố Hiểu Nhã. Nhìn đến Cố Hiểu Nhã động tác, Hạ Minh đã triệt để thất vọng. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vương Đào, lạnh lùng nói: Thế nào, ta nói ta chủ nghệ mạnh hơn hắn, ngươi có vấn đề sao? Lần này, Hạ Minh cũng triệt để giận, đồng thời hắn đối những bạn học này cũng triệt để thất vọng. Hiện tại có hay không dạng này đồng học đều không hề khác gì nhau. Hiện tại hắn muốn làm cũng là đem chính mình vứt bỏ mặt mũi tất cả đều tìm trở về. Hắn Hạ Minh là tốt tính, nhưng là còn không có tốt đến khiến người ta cưỡi đến trên cổ đi ị cấp độ. Ngươi là ai, cũng dám cùng ta so chủ nghệ? Ngươi là chỗ nào một nhà? Cách đó không xa Lưu Nhất trước cũng đã sớm phát giác được nơi này động tĩnh, chỉ bất quá khi đó hắn đang bận. cũng không có tới. Vừa vặn, hắn có một số việc Nhi muốn hỏi Vương Đào, cho nên thì hướng về cái này vừa đi tới. Thế nhưng là, làm Lưu Nhất trước vừa tiến đến, thì nghe được có người nói, hắn chủ nghệ không bằng người này, khiến Lưu Nhất trước cũng là vô cùng phẫn nộ. Lưu Nhất trước trên thân thịt mỡ run lên một cái, một đôi mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, có nói không nên lời tức giận. Lưu đại sư, chính là cái này ra hỏa, vậy mà nói hắn chủ nghệ so ngươi còn tốt, ta ngay tại thay ngươi giáo huấn hắn đây. Vương Đào vội vàng chỉ hướng Hạ Minh, nói, là ngươi. Lưu Nhất trước ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, nếu như đổi lại hắn người, có lẽ cũng liền cười một tiếng. Không phải, nhưng là Lưu Nhất trước khác biệt. Lưu Nhất trước tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn kém. Bởi vì hắn bản thân liền là một thiên tài, bây giờ bị một cái rất là kỳ lạ tiểu tử nói mình trù nghệ không bằng hắn, khiến Lưu Nhất trước cũng là giận tím mặt. Ngươi có dám theo hay không ta so một lần? Lưu Nhất trước gắt gao nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Hạ Minh cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nhất trước, sau đó nói, ta thắng ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ha ha, Lưu Nhất trước cười lớn một tiếng, nụ cười này, cười toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Lưu Nhất trước trên đầu bếp mũ đều tại run lên một cái. Lưu Nhất trước lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta? Ta say dâm đầu bếp đã có 20 năm, cái này mà thời gian ta vẫn luôn đang khổ luyện ta chủ nghệ, chỉ bằng ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ ra hòa, vậy mà cũng dám nói thắng ta? Tốt chuyện cười lớn. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, tỉ thí chủ nghệ cũng nên có thua có thắng, vẫn là nói ngươi căn bản là sợ bại bởi ta? Đánh giám. Lưu Nhất trước lo nghĩ nói, ngươi nói ngươi muốn làm sao xử lý? Rất đơn giản, Vương Đào nói xin lỗi ta. Lúc này Hạ Minh nhìn chằm chằm Vương Đào, cái này khiến Vương Đào cho chằm chằm đến toàn thân đều là có chút không thoải mái, khiến Vương Đào cảm giác có chút tê dại ra đầu. Mà một bên Cố Hiểu Nhã thì là có chút muốn nói lại thôi, chỉ bất quá làm hắn nhìn về phía Hạ đôi mắt sáng về sau, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Minh tựa hồ biến, là Hạ Minh biến. Cái này Hạ Minh tựa hồ cũng không tiếp tục giống như là nguyên lai thằng ngốc kia ngốc ngơ ngác. Hạ Minh hiện tại, Hạ Minh trên thân có được một cỗ rất mê người khí tức, loại khí tức kia cho dù là để Cố Hiểu Nhã trong lúc nhất thời đều là có chút trầm mê. Hắn giống như thật biến. Cố Hiểu Nhã không biết vì cái gì, nàng cảm giác mình trong lòng cũng đến càng khó chịu, cũng không biết vì cái gì. Ngày hôm nay nhìn đến Hạ Minh thời điểm, nàng cũng cảm giác Hạ Minh phát sinh biến hóa rất lớn, tựa hồ thành thục không ít, có một loại rất trầm ổn cơ trí cảm giác. Khi thấy Hạ Minh một hơi đánh dụng 19 cái khí cầu về sau, khiến Cố Hiểu Nhã lần nữa phát hiện, trước kia cái tay chân vụng về Hạ Minh, tựa hồ trở nên càng không giống nhau. Hôm nay nhìn đến Hạ Minh, khiến Cố Hiểu Nhã tâm lý đang nghĩ, Hạ Minh là thật hội trù nghệ vẫn là tại thể hiện. Vốn là hắn muốn ngăn cản, nàng mặc dù nói cùng Hạ Minh chia tay, nhưng là khi đó dù sao cũng là nàng không đúng, mà lại nàng còn hung hăng nhục nhã Hạ Minh một phen, khiến trong nội tâm nàng cảm thấy có chút áy náy. Chỉ bất quá, khi thấy Hạ Minh cái ánh mắt kia về sau, nàng không có dám hướng về phía trước, bởi vì hắn tại Hạ Minh trong mắt, nhìn đến một cỗ chấp nhất, một cỗ tự tin, loại cảm giác này là lúc trước hắn tại Hạ Minh trên thân chưa bao giờ từng thấy. Nàng biết, chính mình chỉ sợ bỏ lỡ cả đời trọng yếu nhất người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.